hắn hiện tại tổ tinh rất nhiều. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng phải đi đánh sâu vào người thứ tư nguyên lực vũ trụ. Tranh thủ có thể vững chắc thành công. Diệp Không này vừa vững cốt, đảo mắt lại là trăm năm đi qua. Báo cáo thành chủ, cái tên mập mạp kia lại tới nữa. Hỏa tri trong thành. Một người đầu trọc trên cổ hoa văn một con lửa đỏ tri chu nam tử. Giờ phút này đang ngồi xếp bằng tại trong đại điện. Trước mặt hướng hắn hồi báo, đúng là hắn trong thành hiệu buôn quản sự. Những người này thật là có tiền a. Hỏa tri thành ở hỏa tri tộc, tộc trưởng chính là hắn, trưởng lão hội 12 trưởng lão một trong, hỏa tri. Hỏa tri đã sớm chú ý tới này bọn người. Bọn họ mua cực nhỏ sơn sau này. Vẫn ma danh ẩn tích ở tại bên trong. Chỉ làm cho một người tên là Nam Cung Phiêu Bàn Tử định kỳ đi ra ngoài mua hỏa tri viêm. Cái tên mập mạp này xuất thủ tương đối khoét xước. Bất kể chợ đen bạch thành phố, chỉ cần là chất lượng ưu dị hỏa tri viêm, hắn cũng là toàn bộ ăn sạch, làm cho người ta khiếp sợ. Không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu môn tin. Kia quản sự âm trầm nói, thành chủ, lần này có muốn hay không âm hắn xuống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4388 Diệt Môn Tà Tôn. N. I. Hỏa Chu bị bắt Cung Phiêu vừa nói thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy. Người này thực lực tự so với ta kém một chút. Hắn cũng có thể cam tâm tình nguyện làm người khác nô bột. Vậy hắn chủ nhân. Nói vậy nhất định phải vượt qua ta Hồng Lâu chi vợ Vi Phu Cương. Nghĩ như vậy. Hỏa Chu nhất thời tự do dự. Nói. Bắc Cung đạo hữu. Ngươi chớ để gấp gáp. Ta đi thúc giục bọn họ xuống. Hỏa Chu vội vàng đi tới bên ngoài. Trưởng quỹ đã mang theo bọn họ trong tộc mấy nhân vật lợi hại tới. Những người này toàn bộ cũng là đen thô trên cổ hoa văn lửa đỏ tri chu coi trọng vô cùng quái dị cùng vạm vỡ. Mấy người này trong có một mặt màu đỏ trường sam. Trên lỗ tai treo một con hỏa chu vòng tai nam tử mở miệng nói. Đại ca! Chúng ta đi rồi! Giết chết tên kia! Đoạt hắn tổ tinh. Hỏa Chu cau mày nói chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Mang vòng tai nam tử cũng là tính cách bạo liệt vô cùng. Mở miệng nói, đại ca, ngươi sợ cái gì? Hắn một đan pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Hai người chúng ta cũng là song pháp nguyên. Còn có mấy vị này cũng là đan pháp nguyên. Chúng ta cùng tiến lên. Tiểu tử kia căn bản sức hoàn thủ cũng không có. Hỏa Chu hay là lắc đầu nói, không được a. Mới vừa rồi ta xem qua. Người này mặc dù là đan pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Nhưng là hắn đơn độc cái pháp nguyên là song thuộc tính. Nói cách khác, chỉ so với song pháp nguyên kém một chút như vậy điểm. Mang vòng tai nam tử chê cười một tiếng, đại ca. Ngươi số tuổi càng lớn càng nhát gan. Coi như là hắn chân chính song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ chính là chúng ta những người này đối thủ sao? Chẳng lẽ quên ngươi ngươi thành chủ trong nội cung trận pháp? Hỏa Chu không nhịn được mắng, ngu xuẩn. Cũng biết giết người, chẳng lẽ các ngươi bất động đầu óc sao? Người nọ là song thuộc tính cự đầu đầu sỏ. Hắn có thể như thế cam tâm tình nguyện trở thành người khác nô bột. Ngươi khi hắn chủ nhân là ngồi không sao. Vị này vừa nói tới mấy người đều phạm nổi lên khổ tâm. Cái kia trưởng quỹ trước gật đầu nói. Thành chủ nói không sai. Chúng ta đến bây giờ không có biết rõ cực nhỏ sơn ở người sẽ phải động thủ. Đây là không khôn ngoan. Không bằng lần này trước hết đem môn tin đổi cho hắn, đợi đến tra rõ hắn chủ nhân hư thật tại động thủ không muộn. Hỏa Chu gật đầu. Nói. Ngươi tốc độ đi chuẩn bị hắc tinh. Kiếm đủ phân lượng. Không làm cho hắn đối với chúng ta có hoài nghi. Chờ trưởng quỷ đi. Khi mang theo vòng tay nam tử còn lại là ảo não nói. Nhiều như vậy môn tinh muốn tìm cho hắn. Thật là đau lòng. Đại ca. Chỉ sợ kia cực nhỏ trên núi thật ở chính là một ba pháp nguyên cường giả. Như vậy chúng ta tự thật không có hí. Ở nơi này tà sát chi địa tu vi cao nhất đúng là đại đế. Mà trừ đại đế tu vi cao nhất đúng là ba pháp nguyên. Đại đế bình thời không hỏi thế sự, ba pháp nguyên cũng đã là cao nữa là. Cho nên, nếu như kia cực nhỏ trên núi ở đích thực chính là ba pháp nguyên cự đầu đầu sỏ, Hỏa Chu bọn họ cũng không dám đoạt. Bất quá Hỏa Chu cuối cùng vẫn là hừ lạnh nói, hy vọng hắn là tương đối mạnh song pháp nguyên. Nếu như là song pháp nguyên, coi như là pháp nguyên mạnh một chút, vậy bọn họ có thể tìm một chút trợ quyền người. Đến lúc đó vây công cũng có thể đạt được thắng lợi. Mang theo vòng tay nam tử trong đôi mắt bắn ra oán độc. Nói. Hy vọng như thế. Thật ra thì coi như là ba pháp nguyên. Chỉ cần hắn còn có bảo vật. Chúng ta cũng có thể tìm được người. Ta biết một người bạn là độc hành cường giả. Ba pháp nguyên. Hỏa Chu hai mắt ngưng tụ, độc hành cường giả. Chẳng lẽ là... Đúng. Chính là Diệt Môn Tà Tôn Mao Trường Hải. Một loại cường giả cũng giống như Hỏa Chu giống nhau, tại trưởng lão hội nhậm chức trưởng lão. Đồng thời cũng có của mình thành thị cùng mình tộc nhân. Kém một chút cường giả coi như là tranh giành không tới trưởng lão hội vị trí cũng có bộ lạc của mình cùng tộc nhân. Nhưng là độc hành cường giả sẽ giống nhau trường minh đèn cầy. Bọn họ độc lai độc vãng, ngàn vạn năm, bọn họ đều là một người. Những người này vô cùng ít. Mà Mao Trường Hải chính là trong đó cực kỳ cơn. Nương Hương A Truyền kỳ sắc thái người. Nghe nói người này ban đầu ở vô hạn hải nữ sĩ nhục giết khác nổi danh môn nguyên môn chủ nữ nhi. Bị mọi người truy nã. Hắn tự trốn được tà sát chi địa. Bất quá ở nơi này không có pháp tắc cùng quy củ trong thế giới. Hắn làm tầm trọng thêm. Vừa nhìn chúng khác đại gia tộc tiểu cô nương. Bất quá Mao Trường Hải khi đó không có thực lực bị một ít gia tộc tiền bối cự tuyệt, hơn nữa xuất thủ đánh chạy hắn. Mao Trường Hải ghi hận trong lòng. Bên ngoài tu luyện. Cũng không biết đi cái gì đại vận. Rất nhiều năm sau. Thế nhưng tu vi tăng mạnh. Thành công lên cấp 3 pháp nguyên. Còn có một bộ cường đại giết người công pháp. Thật ra thì người ta tiểu cô nương trong tộc đều đem chuyện này đem quên đi. Nhưng là Mao Trường Hải nhớ được, hắn vừa trở về người ta trong tộc đem người gia toàn tộc vạn miệng đều tru diệt sạch sẽ. Chuyện này tại tà sát chi địa khiến cho kinh thiên chấn động. Mặc dù tà sát chi địa không có quy củ cùng pháp tắc. Nhưng là Mao Trường Hải đây cũng quá làm trái với nhân tính. Thậm chí đại đế đều kinh động rồi. Khiển trách Mao Trường Hải. Để cho kia sau này không được hơi bị. Sau lại mới không giải quyết được gì. Nhưng là Diệt Môn Tà Tôn tên đã truyền khắp tất cả tà sát chi địa. Nghe huynh đệ mình nói đến đây người. Hỏa Chu hai hàng lông mày nhăn lại. Do dự nói. Người như thế quá mức hung tàn. Chúng ta hay là chớ để trêu chọc tương đối khá. Nếu là hắn bởi vì việc của người nào đó chuyện đối với chúng ta có ý kiến, đấu lại một lần tru diệt tộc ta, như thế nào cho phải? Mang theo màu đỏ hỏa chu vòng tay, nam tử cười nói: Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng Mao Trường Hải quan hệ cũng không tệ lắm. Huống chi ngươi là trưởng lão hội người, hắn cũng phải nghĩ kỹ. Nếu như hắn đối với chúng ta tộc xuất thủ, đại đế cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Hỏa chu hay là do dự, tóm lại người như thế chúng ta trêu chọc không nổi. Đại ca, làm sao ngươi do dự? Mang theo vòng tay nam nhân hừ lạnh hỏi. Nếu như kia cực nhỏ người trên núi thật sự có ba pháp nguyên, hoặc là có ba pháp nguyên thực lực, chẳng lẽ ngươi sẽ phải buông tha sao? Nói tới đây, hỏa chu trong đôi mắt một chút tự tham lam, đúng. Người này tổ tinh cũng có thể để cho một hạ nhân lấy ra, nói vậy tài phú kinh người. Cho dù cùng Mao Trường Hải hợp tác hạ xuống cũng chưa chắc không thể được. Mang theo vòng tay nam tử trong mắt hàm chứa âm lãnh, nói ở tại cực nhỏ sơn bọn người kia, bọn họ hẳn phải chết. Bất kể bọn họ là song pháp nguyên hay là ba pháp nguyên, cuối cùng cũng là một chữ, chết. Bọn họ tại bên ngoài thương lượng những thứ này, Bắc Cung Phiêu đương nhiên là không biết. Bất quá hắn tại Vô Hạn Hải Thượng cũng là trà trộn nhiều năm, hắn đã sớm nhìn ra lửa này nhận không địa đạo nói. Huống chi bên ngoài cũng đã sớm truyền lưu hỏa chu tộc làm ăn không địa đạo nói mới tin đồn. Bắc Cung Phiêu cũng là sớm có nghe thấy. Đang trong lòng hắn lo lắng, tùy thời chuẩn bị tác chiến thời điểm, hỏa chu mang theo huynh đệ chờ mấy người cầm lấy mấy màu đen túi tới đây. Cười nói: Bắc Cung đạo hữu, những thứ này môn tin ngươi tính toán hạ xuống, có đủ hay không tìm ngươi lẻ? Bắc Cung Phiêu cảnh giác tiêu sái đi qua, theo thứ tự mở ra màu đen túi, sau đó gật đầu nói: Không kém bao nhiêu đâu. Ta thay thế ta gia chủ nhân cảm ơn ngươi. Nói xong đem túi đều thu hồi, lại nói ta đây hãy đi về trước. Ha ha, dễ đi. Hỏa chu rất lớn phương nói: Tạm biệt. Bắc Cung Phiêu nhạy cảm nhìn mang theo vòng tay nam tử, sau đó liền ôm quyền, nhanh nhẹn rời đi. Hắn vừa đi, người ở chỗ này trong đôi mắt toàn bộ đều bắn ra một mảnh sát cơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4390 buông tha tìm kiếm. Giờ. Y. E. B. Không dùng của mình nguyên lực đem một theo dõi hàng xóm cho chấn đã thương. Những thứ khác hàng xóm cũng biết thực lực của hắn, cũng không dám đi vuốt hắn râu hổ. Cũng là ngày thứ hai, phụ cận mấy hàng xóm đều đưa lên bái thiếp, hơn nữa còn mang theo một chút lễ vật, lấy bày ra nói xin lỗi. Diệp Không cũng không có tâm tư muốn cùng những người này nộp bằng hữu. Lễ vật đều thu chi hạ hạ, nhưng là bái thiếp cũng không trở lại. Những thứ kia hàng xóm dĩ nhiên biết người ta không muốn kết giao, vì vậy cũng không dám quấy rầy, mọi người bình an vô sự. Diệp Không xuất quan sau này, phát hiện Vũ Hàm lại vẫn không có xuất quan. Xem ra Vũ Hàm đột phá đến song pháp nguyên không phải là dễ dàng như vậy. Diệp Không thử nghĩ xem, mặc dù hắn tu luyện nguyên lực vũ trụ rất khó khăn, nhưng là muốn tới cũng không thiếu. Phải biết rằng, mỗi cái nguyên lực trong vũ trụ đều có một hoàn mỹ pháp nguyên vị. Nếu như là những người khác không tu luyện nguyên lực vũ trụ tạo hóa vô, bọn họ vững chắc một nguyên lực điểm rất dễ dàng. nhưng là bọn họ nghĩ tốt đến pháp nguyên vị tự thiên khó khăn muôn vàng khó khăn. Giống như Vũ Hàm, rõ ràng đã cảm giác được pháp nguyên vị cũng nhanh xuất hiện. Này đều mấy chục năm qua rồi, nàng người thứ hai pháp nguyên còn không có luyện hóa thượng. Diệp không trở lại động phủ, Lôi Hoành Lôi Hâm bọn họ đi trước đi lên. Tu vi của bọn họ cùng nhãn giới còn đang mông bên trong cấp bậc. Cũng không biết Diệp không là tu luyện thất bại, còn tưởng rằng trước nguyên lực cuồng tả là Diệp tổ thần công đại thành đây. Bọn họ ôm quyền vui vẻ nói chúc mừng Diệp tổ. Chúc mừng Diệp tổ. Diệp tổ thần công đại thành, thần uy cái thế. Diệp không bật cười, bọn họ đây là chúc mừng mình vững chắc nguyên lực điểm thất bại sao? Bất quá Diệp không biết tu vi của bọn họ, hẳn là không rõ ràng lắm tình huống. Hắn cũng không làm giải thích. Cười nói, ta muốn chúc mừng các ngươi. Nhanh như vậy thì đến được cao cấp lôi tu. Bất quá các ngươi cũng không thể thư giãn. Lôi tu vật này bắt đầu dễ dàng, nhưng là đến cao cấp sau này tự khó khăn. Lôi Hoành nói, Diệp tổ nói không sai, chúng ta là không thể nới trễ. Lôi Hâm cũng là cười nói, Diệp tổ, thật ra thì ta cảm thấy được cao cấp lôi tu rất lợi hại rồi, so với ta trước kia lợi hại hơn. Diệp không mở miệng hỏi, vậy ngươi luyện một lôi đồ ta xem nhìn. Không nên theo cái kia uy lực giống nhau. Luyện một có ta kia ba phần phần có dốc hết sức lượng được cho ta nhìn một chút. Hắn này vừa nói, Lôi Hâm nhất thời lúng túng. Đừng nói Diệp không lôi đồ một phần ba lực lượng, coi như là thấp nhất tầm lôi đồ, hắn cũng luyện không ra đây. Lôi Hoành lại nói, Diệp tổ chúng ta đã đến cao cấp lôi tu, hẳn là có thể đi ra ngoài hoạt động một chút đi. Cái này, Diệp không suy tư hạ xuống. Cảm giác mình không thể nào vĩnh cửu phụng bồi bọn họ. Bọn họ cũng có thể có một chút của mình kiến thức cùng sinh tồn năng lực. Lập tức nói, có thể, bất quá các ngươi tu vi còn thấp tận lực không nên đi quá xa. Tỷ như phụ cận hỏa tri thành, những thứ này có thể đi dạo. Hắn này vừa nói, Bắc Cung Phiêu vội vàng nói, này tà sát chi địa thật sự là phải đặc biệt coi chừng. Đừng nói những thứ kia hoang dã nơi, coi như là hỏa tri thành thành chủ, cũng là tùy thời muốn gặp tài nảy lòng tham. Thấy bảo ghét người, ta đây trở về thiếu chút nữa gãy ở trên tay bọn họ. Diệp không chân mày nhất thời nhảy lên, hỏi, làm sao cái tình huống? Bắc Cung Phiêu sẽ đem mình ngày đó gặp phải tình hình vừa nói. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Người thiện bị lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Đi tới chỗ nào cũng là như vậy. Xem ra ta tới đây không có lập uy. Rất nhiều người đều xuẩn xuẩn dục động. Bắc Cung Phiêu nói, đó là chuẩn bị lúc nào sỉ nhục hắn hạ xuống, ta thật lâu không có đánh nhau. Diệp không nói, chờ Vũ Hàm xuất quan sao? Vũ Hàm thích những thứ này tham gia náo nhiệt chuyện tình, Diệp không xem chừng qua nửa một thời gian ngắn. Hắn quay đầu lại hỏi Nam Cung Vũ, người bên kia tiểu lôi chuyện tình nghe được thế nào? Nam Cung Vũ lắc đầu nói, không có hỏi thăm được. Nhiều năm như vậy, ta đi ra ngoài không ít lần, nhưng là này tiểu lôi vẫn cũng không có nghe nói qua. Lập tức hắn sẽ đem những năm này hỏi thăm được tình huống đem nói ra. Thì ra là này thượng trung hạ ba thành là rất cũ kỹ thuyết pháp. Ban đầu tà sát chi địa mới vừa thành lập thì ba vị cường giả không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại. Bọn họ trong lúc chẳng qua là hợp tác quan hệ, không có lệ thuộc quan hệ, không có thượng hạ cấp chi phân. Bất quá một ngày nào đó tà sát chi địa xuất hiện một cường giả, đó chính là hiện tại đại đế cam tâm làm bị. Đại đế trước lịch sử sẽ không người biết rồi. Có lẽ là tà sát chi địa chiếm được cơ duyên. Cũng có thể là từ bên ngoài tiến vào nhân vật lợi hại. Tóm lại đại đế xuất hiện sau này. Cùng thượng trung hạ ba thành chủ đối chiến. Cuối cùng đem ba người kia toàn bộ đánh chết. Sau đó hắn vứt đi ba thành lập 12 trưởng lão hội, lúc này mới mở ra cục diện bây giờ. Khi ba thành đô đã vứt đi rồi. Diệp Không lông mày cau chặt, nếu như nói như vậy, muốn tìm được tiểu lôi căn bản là không thể nào chuyện. Nam Cung Vũ gật đầu nói. Đại đế tiếp nhận sau này. Đem lên thành đổi tên Đại Đế Thành. Trung thành đổi tên Giao Dịch Thành. Diệp Không nghe vui mừng, vậy nếu không có hoàn toàn vứt đi. Nam Cung Vũ hay là lắc đầu nói. Hạ thành tại Đại Đế cùng năm đó ba vị người thống trị đại chiến trong toàn bộ hủy. Sau lại liền trở thành một mảnh phế tước. Ta đặc biệt đi vào tìm. Bất quá trong đó hoàn toàn thay đổi. Cũng không có ai ảnh. Căn bản tìm không được bất cứ dấu vết gì. Như vậy, Diệp Không rốt cục lộ ra thất vọng ánh mắt. Sét đánh nói. Hắn lôi môn hỗn độn lệnh chính là tiểu lôi trong tay. Để cho Diệp Không tìm đến tiểu lôi thu hồi hỗn độn lệnh. Nhưng là rất hiển nhiên. Này tiểu lôi không thấy. Rất có thể chết ở ban đầu đại đế đám người đại chiến trong. Căn bản không cách nào truy tìm. Nhìn thấy Diệp Không thất vọng. Nam Cung Vũ cảm giác mình cái này nô bột không đủ tận tâm. Vội vàng lại nói. Ta gần đây thăm viếng dưới thành địa chỉ của phụ cận mấy thành mới. Bất quá cũng không có phát hiện. Gần đây ta sẽ lại đi. Diệp Không khoát tay nói không nên đi. Tìm kia tiểu lôi cầm lại hỗn độn lệnh chỉ là của ta mục đích tới nơi này một trong. Kia lôi môn hỗn độn lệnh mặc dù nặng muốn. Nhưng là cũng không phải là phải vật. Nếu là tìm không được. Cũng là thôi. Bọn họ đi tới tà sát chi địa. Thứ nhất là muốn tránh né vô lượng thần giáo. Thứ hai là muốn lôi ra người dàn xếp xuống tới. Người thứ ba mới là lôi môn hỗn độn lệnh. Đây là không trọng yếu nhất một cái mục đích không có cần thiết theo sát không nghĩ. Nam Cung Vũ sắc mặt lúng túng chủ nhân là ta hành sự bất lực. Diệp Không nói không sao, đây không phải là trách nhiệm của ngươi. Ngày sau hãy nói sao. Diệp Không nói xong những thứ này. Lại nói. Các ngươi những năm này bên ngoài bôn ba vất vả. Cũng lợi dụng điểm này thời gian bế quan tăng lên hạ xuống. Đợi đến Vũ Hàm đi ra ngoài. Chúng ta phải đi Hỏa Tri Thành. Diệp Không nói xong. Liền trực tiếp lấy ra hai cái tổ tinh cho Nam Cung Vũ cùng Bắc Cung Phiêu một người một. Hai người này nhận lấy tổ tinh cảm giác đều không thể tin tưởng, chủ nhân đây cũng quá rộng lượng. Một viên tổ tinh. Bắc Cung Phiêu mặc dù cầm lấy tổ tinh mua quá đồ vật, nhưng là hắn biết đây không phải là hắn. Hơn nữa làm một nô bột. Hắn là không thể nào phản bội chạy trốn. Cho nên cầm lấy nhiều hơn nữa tổ tinh. Hắn cũng sẽ không có quá nhiều cảm tưởng. Nhưng là bây giờ không giống với, đây là chủ nhân đưa cho bọn họ, là bọn hắn của mình. Bán mình làm nô 500 năm, phải có được này báo thù cũng quá buôn bán lời. Bọn họ còn muốn nói gì nữa? Diệp Không khoát tay nói. Mau đi tu luyện. Quay đầu lại trừ Hỏa Tri Thành. Không thể thiếu muốn đánh nhau. Dạ, chủ nhân. Hai người lúc này mới hoan hoan hỷ hỷ đi đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4392 thu đồ cấp nhị sát. Cờ. Nhỏ Sơn không ngừng bốn người. Đang ở áo đen sứ giả cho đại đế hồi báo đồng thời, Hỏa Chu trong thành Hỏa Chu cũng đã nhận được tin tức. Đứng ở bên cạnh hắn chính là hắn huynh đệ, mang theo vòng tay Hỏa Ngang. Hỏa Ngang trong đôi mắt đều âm tàn, cười lạnh nói, người của bọn họ càng nhiều càng tốt. Càng nhiều người mới càng có điều cố kỵ. Hơn nữa ta chú ý hạ xuống. Bọn họ đều là tu luyện một loại lôi pháp. Thực lực khoảng cách cự đầu đầu sỏ còn kém xa lắm. Nói tới đây, Hỏa Chu lại có điểm do dự, đại đế thật giống như cũng là tu luyện một loại kỳ lạ lôi pháp. Hỏa Ngang cười nói, đại ca, ngươi có phải hay không gần đây nữ nhân ngủ nhiều? Những người này cùng đại đế có quan hệ gì? Ngươi này đầu óc làm sao ngươi liên tưởng? Hỏa Chu cũng cảm thấy rất không có khả năng. Gật đầu nói, bất kể những thứ này cấp thấp tu vi lâu nghỉ, đã bọn họ trong núi bốn cự đầu đầu sỏ sao? Cái kia chủ nhân vợ chồng, rốt cuộc là cái gì tu vi? Hỏa Ngang nói, trước mắt còn không biết. Này một đôi nam nữ đến nay không có đi ra ngoài trọng sinh làm tiêu khiển phong bạo độc đầy đủ. Bất quá ta cũng là sử dụng một điểm nhỏ nhỏ thủ đoạn. Nghe hắn này vừa nói, Hỏa Chu cả kinh nói, ngươi làm gì rồi, làm sao ngươi không nói cho ta? Hỏa Ngang nói, ta để cho một người giết chết một người của Lôi gia. Sau đó cướp được hắn lệnh bài. Tiến vào cực nhỏ sơn trong trận tìm tòi. Nghe Hỏa Ngang này vừa nói, Hỏa Chu cả kinh nói, làm sao ngươi không có trải qua sự đồng ý của ta động thủ? Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta an bài thỏa đáng, người này cũng không phải là chúng ta tộc nhân. Coi như là bị bọn họ bắt sống, chúng ta cũng có thể chết không nhận trướng. Hỏa Chu cả giận nói, nhưng là đây là tà sát chi địa, tất cả mọi người là không nói đạo lý. Người ta chỉ cần nghe nói cùng chúng ta Hỏa Chu tộc có quan hệ, hắn sẽ trực tiếp giết chạy tới. Vậy hãy để cho bọn họ. Hỏa Ngang trong đôi mắt cũng là sát cơ, thấp giọng nói, Mao Trường Hải trong vòng 3 ngày đi ra. Hắn nhanh như vậy. Hỏa Chu trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Ta phái vào cực nhỏ sơn chính là cái kia người, chính là Mao Trường Hải tiểu đồ đệ. Cái gì? Hỏa Chu bị làm cho sợ đến kinh ngạc nhảy dựng lên. Nếu như Mao Trường Hải tiểu đồ đệ chết ở Hỏa Chu thành trong phạm vi, Mao Trường Hải có biết dùng hay không loại này lấy cớ tàn sát bọn hắn thành? Hỏa Ngang cũng là âm lãnh cười một tiếng, yên tâm, cái này đồ đệ, Mao Trường Hải mới thu nửa tháng. Thì ra là như vậy. Hỏa Chu rốt cục có chút hiểu, trong lòng tự nhủ không trách được luôn luôn độc lai độc vãng Mao Trường Hải cũng thu đồ đệ. Thì ra là cái này đồ đệ chính là dùng để cho cực nhỏ sơn người giết. Có người nói tà sát chi địa không phải là không giảng đạo lý sao? Mao Trường Hải trực tiếp tới tru diệt đoạt bảo chính là. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là có đôi khi mọi người hay là muốn có một cớ. Tên đang mới có thể ngôn thuận. Để ý tới mới có thể thanh cao không phải là. Huống chi, lần trước đại đế đã cảnh cáo hắn, Mao Trường Hải nhất định phải tìm một người lý do mới có thể ra tay. Được rồi, hiện tại chỉ có như vậy. Mặc dù Hỏa Chu cảm giác được cùng Mao Trường Hải người như thế hợp tác, có chút bảo hộ Lột Gia ý tứ, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen. Mặc dù Hỏa Ngang cùng Hỏa Chu cũng có thể đoán được Mao Trường Hải thu đồ đệ dụng ý, Nhưng khi cục người mê, Mao Trường Hải đồ đệ gọi Dương Ngọc Long, là một tuổi không quá lớn thanh niên. Làm Mao Trường Hải nói muốn thu hắn làm đồ đệ thời điểm, hắn cảm giác ngưu khí đã chết. Diệt môn tà tôn đệ tử, thử nghĩ xem đều cho lực. Bởi vì theo đuổi cô nương không được, liền giết người ta toàn tộc trên vạn người. Quá đẹp trai, tự bội phục người như vậy. Dương Ngọc Long vượt lên đầu một bước bị Mao Trường Hải phái tới. Hỏa ngang sẽ làm cho hắn tại hỏa chu ngoài thành. Đem một mưu đồ trở về lôi ra người giết. Hắn còn không phải là thống khoái giết chi, mà là đem bắt lao, nghiêm hình tra hỏi. Bất quá cái kia lôi ra người tu vi chẳng qua là môn bên trong tôn giả. Hắn cũng không quá hiểu bọn họ chủ nhân tu vi. Hỏi gì cũng không biết. Cuối cùng Dương Ngọc Long đem đối phương lệnh bài nghiền ép đi ra ngoài, lúc này mới đem giết chết. Nhận được đại trận lệnh bài sau này, Dương Ngọc Long đơn giản luyện hóa hạ xuống. Mang theo lệnh bài đi tới cực nhỏ sơn vây săn La Mã Chương mới nhất. Từ bên ngoài nhìn vào, này cực nhỏ sơn chính là thanh sơn một mảnh, bên trong cái gì cũng không có. Thật ra thì đây là bao trùm lấy đại trận, bên ngoài người căn bản không nhìn thấy. Dương Ngọc Long chừng đánh giá một phen, phát hiện không có ai ra vào. Hắn đi tới dưới chân núi, lấy ra lệnh bài khắc ở trên trận pháp. Đại trận thấy bài tiếp xúc mở. Dương Ngọc Long cũng là có chút điểm tiểu thông minh. Hắn cũng không có đi vào, mà là bỏ vào một cái nhỏ hình khôi lỗi. Này khôi lỗi là mập nho tộc chế tạo khôi lỗi tương đối thật là tốt khiến cho. Nhìn qua chỉ có lớn cỡ bàn tay tiến vào bụi cỏ tự không nhìn thấy có thể theo dõi đối phương tình huống. Dương Ngọc Long bỏ vào khôi lỗi sau này, chính hắn chưa tiến vào tự núp ở phụ cận một hoang dã dưới tàn cây. Đại trận rất mạnh. Làm đại trận đóng cửa thời điểm, Dương Ngọc Long tự không cách nào khống chế khôi lỗi rồi. Bất quá này khôi lỗi hội tự hành dò xét. Sau đó làm đại trận tiếp theo mở ra thời điểm, Dương Ngọc Long là có thể được khôi lỗi trong khoảng thời gian này nhận được hồi âm. Dương Ngọc Long đợi chờ một hồi lâu, phát hiện đại trận cũng không có người ra vào. Cho nên hắn tự mình mang theo lệnh bài, lần nữa mở ra đại trận, sau đó phải có được trong trận tin tức. Cái gì thế nhưng trong trận có trên vạn người đang hoạt động. Dương Ngọc Long nhận được tin tức này sau này, đó là hết sức giật mình. Bởi vì lúc trước đều nói này trong trận chỉ có mấy người. Rất nhanh thư của hắn tức tự chi hỏa chu trong thành hỏa chu đám người. Hỏa chu cả kinh nói, hắn thậm chí có nhiều người như vậy. Nếu như hắn này nhất tộc ở chỗ này ở cái mấy vạn năm, mọi người thực lực đều cường đại lên, chẳng phải là muốn ta hỏa chu tộc mệnh. Hỏa ngang vừa lúc nói, cho nên chúng ta hơn muốn giết bọn hắn. Hỏa chu gật đầu, âm tàn nói, không tệ. Trên vạn người mặc dù số lượng nhiều, nhưng là toàn bộ cũng là tu vi không cao. Mấu chốt là dò thăm nơi này chủ nhân đích tình báo. Khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi. Nếu như dò xét những thứ kia môn bên trong tôn giả còn có thể hành. Nhưng nếu như dò xét cự đầu đầu sỏ, sợ là trong nháy mắt đã bị phát hiện. Lại qua một ngày, Dương Ngọc Long cảm giác mình muốn hành động. Tái không hành động sư phụ lão nhân gia sẽ phải đến. Đến lúc đó phát hiện mình hành sự bất lực. Đây chẳng phải là uổng phí sư phụ đối với mình tài bồi. Cho nên đến buổi tối, Dương Ngọc Long rốt cục không nhịn được. Dùng của mình lệnh bài mở ra đại trận. Một đầu chui đi vào. Thật ra thì trong đại trận Lôi gia người đã tăng lên phòng ngự cấp bậc. Mấy ngày hôm trước Lôi Hoành gặp tập kích sau này. Hắn tự yêu cầu mọi người sau này đi ra ngoài ít nhất 3 người đồng hành. Sau đó hắn đem người đếm một tra. Thiếu một. Lôi Hoành cũng là sống rất nhiều năm lão gia này. Nơi nào không nghĩ tới có người hội cướp đoạt lệnh bài lẫn vào trong trận. Cho nên tự tăng thêm tuần phòng nhân thủ. Có người nói, này đại trận cũng quá sơ sót, hỗn giang hồ cái ngoại nhân cũng không thể phát hiện. Thật ra thì điều này cũng không có thể quá dịp không. Vốn là cái này đại trận là trước một chủ nhân dùng là. Trước một chủ nhân chuyển nhà 3 người. Cũng không cần lo lắng lệnh bài sẽ mất một. Diệp Không bây giờ là mấy vạn tộc nhân. Có lệnh bài mười mấy. Mà bố trí đại trận vừa rất phiền toái. Vì vậy chỉ có thể như vậy dựa vào Lôi gia tộc người tuần phòng. Khoan hãy nói tuần phòng rất hữu dụng. Dương Ngọc Long vừa tiến đến đã bị người phát hiện. Người nào? Người kia một phòng tên gì? Nhìn thấy mấy Lôi gia người vây quanh. Dương Ngọc Long trong lòng nóng lên. Sư phụ có thể một chút tru diệt mấy vạn người. Trước mặt mấy nho nhỏ môn bên trong tôn giả sợ cái gì? Giết! Nghĩ tới đây, một chưởng đã trước mặt Lôi gia tộc người oanh giết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4394 3 ngày sau, diệt ngươi nhất tộc. M. Ao tiền bối, đồ đệ của ngươi. Mặc dù nói là biết rõ Mao Trường Hải cái này đồ đệ chính là thu lại làm pháo hôi. Nhưng là họ tri biết. Vẫn phải là cố làm ra vẻ xuống. Lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Chúng ta không phải là vừa vặn vừa nói chuyện này. Dương Ngọc Long còn trẻ muốn đi cực nhỏ sơn du ngoạn. Không nghĩ tới bị cực nhỏ sơn chủ nhân bắt được. Vây ở đại trận chi đính. Bị cực nhỏ sơn chủ nhân bắt được sinh sôi luyện hóa. Hiện tại thân thể đã bị hỏa tán một nửa. Mỗi ngày có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thê thảm không nỡ nhìn A Võng Du chi ám hắc đạo sĩ. Mao Trường Hải mặt liền biến sắc, hừ lạnh nói, mang ta đi xem một chút. Này! Họ ngang nói, Mao tiền bối kia cảnh tượng ta sợ ngài trải qua không được kiếp thiết. Bọn người kia cũng là vô nghĩa. Mao Trường Hải có thể tàn sát người ta nhất tộc mấy vạn người. Còn đang ư loại cảnh tượng này. Mao Trường Hải hừ lạnh nói, mang ta đi xem một chút. Phải. Mặc dù họ tri cùng họ ngang cũng biết Mao Trường Hải thu đồ đệ chính là để làm pháo hôi. Nhưng khi nhìn Mao Trường Hải vẻ mặt nghiêm nghị. Thật giống như hắn thật muốn thu Dương Ngọc Long làm đồ đệ giống nhau. Bọn họ đều trong lòng tự nhủ. Xem ra này Mao Trường Hải quả nhiên tâm trí không bình thường. Cũng được. Tự hãy theo hắn diễn trò tốt lắm. Lập tức họ ngang liền mang theo Mao Trường Hải bay về phía cực nhỏ sơn. Bay ra hỏa tri thành một hồi. Mắt thấy cực nhỏ sơn xa xa đang nhìn. Đã có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi sơn một đoàn hỏa diễm. Mao Trường Hải cũng là đột nhiên ngừng lại treo ở không trung ánh mắt nhìn chăm chú bên nào. Nhân tình này tự không chừng, họ ngang cũng phải tiểu tâm giật giật, nói, Mao tiền bối, đang ở phía trước. Mao Trường Hải xanh mét trên mặt dữ tợn nhảy mấy vượt nhảy. Mở miệng nói, ta cảm giác được một loại cảm giác thống khổ. Càng là đến gần, lại càng là thống khổ. Đồ đệ thống khổ như tại thân thể của ta. Họ ngang trong lòng tự nhủ ngươi thật đau giả đau a. Bất quá hắn cũng không dám nói ra trong lòng nói, mở miệng hỏi, vậy chúng ta còn đi không? Không đi. Mao Trường Hải xoay người rời đi. Đi hai bước lại đột nhiên dừng lại. Mở miệng nói, ngươi đi truyền ta lời nhắn, để cho cực nhỏ Sơn chủ nhân thả đồ đệ của ta. Sau đó hắn và hắn trực hệ toàn bộ đến Hỏa Tri Thành, giao ra tài phú. Như vậy ta nhưng lấy cho phép hắn trong tộc bàn hệ mạng sống. 3 ngày không tới ta tàn sát hết hắn toàn tộc. Hỏa Ngang nói, tiền bối, 3 ngày thời gian, hắn có thể hay không nhân cơ hội chạy trốn? Mao Trường Hải nói, Dương Ngọc Long nhất định đối với hắn nói ra danh hiệu của ta. Hắn vẫn làm như thế, hiển nhiên là một vô cùng chi lớn lối người. Hắn sẽ không trốn. Hỏa Ngang trong lòng tự nhủ, đúng vậy, Dương Ngọc Long nhất định phải nói Mao Trường Hải tên. Cái này cực nhỏ Sơn chủ nhân ngươi lại còn dám làm như vậy. Ngươi là cuồng vọng hay là thật có thực lực đây? Lập tức Hỏa Ngang cứ tiếp tục đi tới cực nhỏ Sơn trực tiếp bỏ vào bái thiếp. Không có một hồi, trận pháp mở ra. Hỏa Ngang khôn khéo vô cùng, hắn cũng không đi vào, đứng bên ngoài bên quát lên, cực nhỏ Sơn chủ nhân, ta đại biểu Mao Trường Hải tiền bối tới truyền lời nhắn, mau đi ra ngoài đợi tin. Lập tức Diệp Không mang theo Vũ Hàm cùng Nam Cung Vũ Bắc Cung Phiêu bay ra. Diệp Không mở miệng nói, ngươi là Hỏa Tri tộc người sao? Hỏa Tri tộc lúc nào thành diệt môn Tà Tôn đã thủ? Hỏa Ngang trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ cứ như vậy, nắm lửa Tri tộc phá tan lộ liễu. Bất quá hắn xem một chút Diệp Không, phát hiện đây là một song pháp nguyên cự đầu đầu sỏ. Nhìn nhìn lại Vũ Hàm cũng là song pháp nguyên, Nam Cung Vũ bọn họ đều là đan pháp nguyên. Dưới loại tình huống này, dưới thực lực, Hỏa Ngang cảm giác mình căn bản không cần sợ những người này. Cho nên lạnh nhạt nói, chúng ta Hỏa Tri Thành cùng Mao tiền bối quan hệ, không cần nói cho ngươi đi. Hơn nữa ta chính là tới giúp Mao tiền bối truyền cái nói, những thứ khác ta bất kể. Diệp Không nói, ngươi truyền sao? Hỏa Ngang sẽ đem Mao Trường Hải lời của vừa nói. Nói xong hừ lạnh nói, ta khuyên các ngươi hay là biết điểm thời vụ, giao ra bảo vật chủ động trừ Hỏa Tri Thành muốn chết. Mao tiền bối còn có thể tâm tình một tốt, nhiều tha các ngươi mấy người mạng sống thoát đi Vô Hạn Mật Thất. Diệp Không khẽ mỉm cười nói, như vậy a, ta đây sẽ đem Mao tiền bối đồ đệ trước hết để cho ngươi mang về sao? Hắn giơ tay một chiêu, đại trận trên nóc hỏa diễm dập tắt. Dương Ngọc Long thân thể bay xuống tới, bất quá bị Diệp Không luyện mấy ngày, giờ phút này tay chân thân thể đều cơ hồ đốt không có, tự còn dư lại cái đầu. Cũng không biết Diệp Không dùng là phương pháp gì, người này lại còn sống. Nhìn thấy Hỏa Ngang vội vàng hô, Hỏa huynh cứu ta. Hỏa Ngang nhìn thấy Dương Ngọc Long thảm trạng, hai mắt một lệ nói, cực nhỏ Sơn chủ nhân, ngươi thật phiền toái, ngươi hẳn phải chết. Người bên cạnh có thể sống, ngươi không thể sống. Diệp Không đem Dương Ngọc Long đầu ném qua, nói, bị giết tộc ta trung 6 người, ta đến nay còn không có giết hắn. Coi như là giết hắn rồi thầy trò, vậy ta còn là thiếu 4 người. 4 người này, đến lúc đó ngươi Hỏa Tri tộc bổ khuyết. 3 ngày sau, ta đi Hỏa Tri thành giết người. Ngươi! Hỏa Ngang hai mắt trợn to, trong lòng tự nhủ, Mao tiền bối nói không sai, người này quả nhiên cuồng vọng chí cực, lớn lối chí cực. Chẳng những không nói mềm nói, lại vẫn muốn Hỏa Tri tộc 4 điều mệnh đền mạng. Diệp không nói xong, khoát tay chặn lại, cút đi. Một cổ mạnh mẽ nguyên lực quét ngang qua, trực tiếp đem Hỏa Ngang đẩy ra hơn 10 dặm. Người này quả nhiên có chút thực lực. Hỏa Ngang giật mình, hắn cũng là song pháp nguyên, tuy nhiên nó tuyệt đối làm không được như vậy. Nhưng là thử nghĩ xem Mao Trường Hải. Hắn hừ lạnh nói. Ngươi cho dù có chút thực lực, cũng chỉ là một song pháp nguyên. Ngươi cùng người ta Mao tiền bối, làm sao so sánh với. Hỏa Ngang trở lại Hỏa Tri Thành, cũng cảm giác được có điểm gì là lạ. Tất cả trong thành, rất nhiều địa phương đều ở cãi vã tư đấu. Hắn cũng là nội tâm phiền não không dứt. Trong lòng một cổ hung lệ hơi thở không cách nào ức chế xông ra. Hơn nữa càng là nhất tới gần thành chủ cung điện, lại càng là lợi hại. Hỏa Tri đang chờ hắn, nhìn trở lại, thấp giọng nói, Mao tiền bối quả nhiên rất mạnh. Coi như là những thứ khác ba pháp nguyên cường giả chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng hắn xách giày. Loại này hung ác chi niệm thế nhưng đã bao trùm toàn thành. Hỏa Ngang nói, ta đã sớm nghe nói, Mao tiền bối tam đại pháp nguyên là ác phương pháp nguyên, tàn bạo pháp nguyên, báo thù pháp nguyên. Ta hiện tại coi như là biết, hắn tại sao muốn chơi đùa một đồ đệ, thì tại sao như vậy đứng đắn. Thì ra là cũng là vì làm pháp nguyên nóng người, đem pháp nguyên lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Hỏa Tri nói, không tệ. Hắn chính là từ trong lòng hư cấu ra đối với đồ đệ yêu, sau đó mới có thống khổ. Như vậy báo thù pháp nguyên cùng tàn bạo pháp nguyên mới có thể càng ngày càng mạnh. Phối hợp thêm tà ác nhất ác phương pháp nguyên. Đến lúc đó thực lực của hắn nhất định sẽ kinh thiên động địa. Hỏa Ngang hai mắt âm lạnh nói, chỗ này của ta sẽ thấy giúp Mao tiền bối tăng lên một chút báo thù chi niệm. Mao Trường Hải sau khi trở về tự vào một gian phòng, ai cũng không cho phép vào. Hỏa Ngang tại bên ngoài cẩn thận nói, Mao tiền bối, ta đã đi truyền lời. Kia cực nhỏ sơn chủ nhân cuồng vọng chí cực, hắn nói 3 ngày sau phát cáo Tri Thành lấy tính mạng ngươi. Hắn còn đem Ngọc Long tung ra ngoài. Chẳng qua là Ngọc Long. Lập tức hắn đem đầu lấy ra, Dương Ngọc Long nhất thời hô, sư phụ cứu ta. Sư phụ, báo thù cho ta. Sư phụ, giết cho ta quen bọn họ, giết giết giết. Dương Ngọc Long bị ngọn lửa ở đây sống luyện 2 ngày. Vốn là sắp chết, trở lại cũng là rống lên một tiếng, rơi vào Mao Trường Hải trong tay. Cũng là chết không thể rồi hãy chết. Mao Trường Hải nắm đồ đệ đầu, hai mắt máu đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, 3 ngày sau, diệt ngươi nhất tộc. Tháng này ngày cuối cùng rồi, mọi người xem nhìn có không có nguyệt phiếu, không quan tự lãng phí nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4396 ác niệm chi trùng. Người đi chết đi. Gắt gao chết. Mao Trường Hải như dữ dội lôi rít thanh âm ở bên trong. Trong tay của hắn lấy ra vũ khí của mình. Một cây máu đỏ đùi người cốt. Vào giờ khắc này, toàn thân hắn khí thế đột nhiên kéo lên. Đó cũng không phải bình thường khí thế, mà là tràn đầy tàn bạo lực lượng tà ác khí thế. Diệp không trong lòng đều có chút khiếp sợ. Người này hung tà lực lượng tự giống như Trường Giang Đại Hà thao thao bất tuyệt. Không biết hắn sử dụng chính là cái gì pháp nguyên. Vào thời khắc này, kia cái máu đỏ xương người đã là bị Mao Trường Hải ném ra. người nọ cốt trên có chứa lực lượng lại càng tàn bạo vô độ. Phía dưới Lôi Gia mọi người toàn bộ đều cảm giác được ma cốt tung nhiên. Phản phất nhìn thấy kinh khủng nhất chuyện tình. Bất quá đồng thời, lại là một cổ nhu hòa pháp nguyên lực lượng hạo hạo đảng đảng tản ra. Đây là Vũ Hàm thả ra vô hạn pháp nguyên lực. Lực lượng này thả ra sau này, giống như một màu tím nhạt màn hào quang, đem những thứ này lôi ra người toàn bộ đo phía dưới, không bị này hung tà lực lượng xâm nhập. Lôi ra người lúc này mới cảm giác khá hơn một chút, Lôi Hoành trong lòng cảm thán. Ban đầu ở động phủ dưới trong, bọn họ liền cho rằng mình rất lợi hại. Nhưng là đi ra ngoài vừa nhìn, mới biết được cái thế giới này to lớn, cường giả mạnh. Gốc cây đỏ lòm xương người, tại giữa không trung tự trở nên khổng lồ. Phản phất một cây hai đầu khổng lồ cây gậy, tràn đầy cũng là hung tà lực lượng, vào đầu nện xuống. Điểm này công kích, đã nghĩ muốn ta chết, ngươi nằm mơ. Diệp Không Lăng đứng thẳng giữa không trung, lù lù bất động, hướng về phía giữa không trung khoét tay, sẽ đem phát nguyên kiếm tung ra ngoài. Phát nguyên kiếm giống như cực nhanh, thẳng tắp xông lên không trung. Thanh kiếm này không phải là phàm vật a. Mao Trường Hải coi như là có chút kiến thức, một cái nhìn ra kiếm này không tệ, hẳn là vô cùng sắc bén. Bất quá hắn cũng không có lo lắng cho mình vũ khí, vẫn là giơ tay lên một chút. Cho ta đập. Máu đỏ xương đùi một mặt đã kéo dài qua không trung, hướng về phía phát nguyên kiếm vào đầu nện xuống. Phá cho ta. Diệp Không trong miệng cũng là một tiếng chợt quát. Oanh một tiếng nổ, xương đùi một đoạn đã bị phát nguyên kiếm đánh trúng nát bấy. Bất quá phát nguyên kiếm cũng không còn chiếm được tiện nghi, làm kia xương đùi vỡ tan hết sức. Trong đó thế nhưng xông ra đại lượng màu đen thật giống như nhuyễn trùng giống nhau cốt tủy. Toàn bộ đều lây dính đến phát nguyên kiếm thượng. Tốt âm a. Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Bàn tay to một trảo, phát nguyên kiếm trở lại trên tay. Quả nhiên mũi kiếm trên bò đầy đại lượng màu đen chi ma lớn nhỏ đáng ghê tởm nhuyễn trùng. Diệp Không mở to miệng, vừa những thứ này hèn hạ sinh vật đều đốt thành bụi bay. Bất quá bọn người kia bò qua địa phương vẫn là đỏ thẫm vẻ, không cách nào loại trừ những thứ này màu sắc. Cũng không phải là phát nguyên kiếm thật thể bị hao tổn, mà là phát nguyên kiếm bị tàn bạo pháp nguyên lực lượng lây dính. Mao Trường Hải đắc kế, dương dương đắc ý triệu hồi hắn nửa đoạn xương. Mở miệng lạnh nhạt nói, đây là ban đầu ta tàn sát môn kia đắc tội khôi đầu sỏ xương luyện thành vũ khí. Chính là nàng kia ban đầu cự tuyệt ta, mới rước lấy giết hết một môn mầm tai vạ. Đối với cái này cái tội khôi họa thủ, ta hận thấu xương, đem hành hạ giết chết. Sau đó lại dùng xương cốt của nàng 376 đồng luyện thành vũ khí của ta. Mao Trường Hải trong khi nói chuyện, vừa thả ra đại lượng loại này huyết sắc xương, tại giữa không trung tạo thành một nhân hình. Trong đó đầu lâu thượng có nhất âm tà tàn bạo lực lượng. Hắn lại nói, N. Ai cốt trung vật cũng không phải là sâu, mà là ác niệm cuối thời tầm bảo hệ thống đọc đầy đủ. Ác niệm hóa trùng, chỗ lây dính vật cũng sẽ có ác niệm. Ngươi kiếm kia không tệ, đáng tiếc tiêm nhiễm nhiều mấy lần ác niệm, sẽ nghe lời ngươi nói rồi tự biến thành vũ khí của ta. Ngươi nằm mơ. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đứng ở giữa không trung, đem phát nguyên kiếm xuống phía dưới ném. chạy hết chợt lóm, phát nguyên kiếm bay vào phía dưới trong động phủ. Mao Trường Hải nói, vô dụng. Những thứ này ác niệm là ta nhiều năm cô động, đến nay có thể đem kia tiêu trừ, ức lại càng ức. Trừ phi đem ngươi nó dùng hỏa diễm luyện hóa trăm năm. Bất quá nghĩ đến, ngươi đã tới đã không kịp. Hắn trong mắt âm trầm, lại nói chúng ta đấu lại ta xem ngươi có bao nhiêu vũ khí tốt. Một câu nói xong, hắn vung tay lên, lần này thả ra hai cây cánh tay chi cốt tiếp tục công kích hướng Diệp Không. Bất quá Diệp Không đứng ở không trung, vẫn là không nhúc nhích. Đang ở hai cây xương cánh tay sẽ phải đánh tới thời khắc. Từ dưới bên Diệp Không trong động phủ, một đạo kim hồng sắc ánh sáng, điện quang một loại bắn trên nửa vô ích. Đây là Mao Trường Hải sửng sốt. Lúc này mới nhận ra, đây là một đêm. Chính là mới vừa rồi kia thanh được ác niệm lây dính kiếm. Bất quá thanh kiếm này tại Diệp Không trong động phủ quay một vòng đi ra ngoài, thế nhưng hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, thanh kiếm này mũi kiếm trên còn bao vây hừng hực màu vàng hỏa diễm. Bang bang, kim sắc hỏa diễm thượng lực lượng rất mạnh. Chẳng những có mãnh liệt hỏa diễm lực lượng, hơn nữa có một loại không cách nào nói rõ thần thánh lực lượng. Làm phát nguyên kiếm đánh bại kia hai cây xương cánh tay thời điểm, đại lượng màu đen ác niệm nhuyễn trùng một chút bừng lên. Bất quá những đồ này rơi vào hỏa diễm trên, nhất thời tự hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt hóa khí, Mao Trường Hải nhãn tim. Hắn rõ ràng nhìn cách nhìn. Mặc dù hắn màu đen ác niệm bị bút hơi lên, nhưng là kia màu vàng thần thánh hỏa diễm cũng yếu ớt dưới đi. Xem ra ngọn lửa này mặc dù lợi hại, nhưng là cũng là sẽ bị tiêu hao. Mao Trường Hải hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, cho ta đi. Hắn đến lúc này, sẽ đem nàng kia tất cả hơn 300 đồng xương toàn bộ đều thả đi ra ngoài. Mao Trường Hải đã nhìn trúng Diệp Không phát nguyên kiếm, loại này kiếm tuyệt đối là tổ cấp vũ khí, hay là tổ cấp vũ khí trong đồ cổ. Lực lượng hùng hồn, nếu là ở trong tay ta, dùng ác niệm lâu dài thấm vào, đến lúc đó chắc chắn trở thành một thanh cực kỳ hung ác, thật là tốt đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn máu đỏ trong đôi mắt rốt cục có ti ti âm hiểm cười. Bất quá hắn trong nháy mắt tự tiếu không ra. Chỉ thấy kia mấy trăm đồng xương bay qua nghĩ muốn thay nhau công kích phát nguyên kiếm thời điểm, thanh kiếm này thượng bao vây hỏa diễm đột nhiên tự thoát khỏi mũi kiếm. Sau đó này tấm màu vàng hỏa diễm tại giữa không trung đột nhiên lớn hơn, trở thành một mảnh màu vàng màng sáng, giống như một tờ miệng rộng, há mồm tự nuốt. Không tốt. Mao Trường Hải đột nhiên ý thức được rút lui, mới vừa rồi ngọn lửa này nhỏ đi, căn bản là kế dụ địch. Chân chính hỏa diễm mạnh, vượt xa tưởng tượng của mình. Trở lại cho ta. Mao Trường Hải vừa muốn đem những thứ này hỏa diễm tự gọi trở về, nhưng là thả ra dễ dàng gọi trở về tới khó khăn. Ngọn lửa này là kim trạch biến ảo mà thành, ghé vào phát nguyên kiếm thượng. Hiện tại kim trạch thân thể hiện ra, mở ra miệng rộng, một chút sẽ đem tất cả mấy trăm đồng xương toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Nhất thời, giữa không trung nhiều ra một vòng vàng rực dương, kim dương trong lại có lực lượng bộc phát bắt đầu khởi động. Bành bạch tiếng vang trong, những thứ kia xương toàn bộ đều ở thân thể của nó trong bị luyện hóa trở thành khói khí. Trong đó ác niệm bị gột rửa, tàn bạo bị tiêu diệt, nguyên lực bị kim trạch hấp thu. Mao Trường Hải thời gian dài luyện hóa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi! Mao Trường Hải tức giận ngất trời, không nghĩ tới đệ nhất phiên so chiêu tự cật Liễu Đại Khuy. Diệp không thu hồi phát nguyên kiếm. Nhìn chăm chú Mao Trường Hải nói. Ngươi thật đúng là ác niệm sâu nặng. Rõ ràng là ngươi thấy sắc nảy lòng tham. Mạnh mẽ nghĩ muốn cùng người khác cô gái thành thân. Người khác cự tuyệt ngươi. Ngược lại bị ngươi làm thành tội khôi họa thủ. Thế gian đổi trắng thay đen cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho dù là tà sát chi địa cũng không có thể dễ dàng tha thứ loại người như ngươi ác nhân tồn tại. Ta trước siêu độ cô gái này vong linh. Tại giết ngươi cho tộc nhân báo thù. Ta thật muốn xem một chút loại người như ngươi ác đến loại tình trạng này. Rốt cuộc là dùng là cái gì pháp nguyên? Mao Trường Hải âm lãnh cười nói, ngươi bây giờ là có thể thấy được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4398 nước lửa núi sông. Trước chương một viết hai nơi họ Diệp là lỡ bút, xin lỗi. Mao Trường Hải không biết hắn họ Diệp, hẳn là gọi là Lý Hắc. Tờ, ở. Chỗ vị hư vô tướng chính là có tướng vô tướng trong vô tướng. Tướng là rất rộng khắp một khái niệm. Có thực chất hóa có thể xưng là tướng. Nói thí dụ như vật thể tướng mạo còn có nếu không có thực chất hóa nhưng là hữu hình. Hoặc là nói có thể cảm giác. Giống như Diệp không thả ra cửu điều chiến long còn có một loại tướng chính là không nhìn thấy sờ không tới. Thậm chí mà nói chính là tâm niệm trong. Giống như cảnh trong mơ. Đây cũng là tướng một loại. Thứ sáu Diệp sinh lòng tướng thì càng lợi hại. Tướng tùy tâm sinh, chỉ cần ngươi nghĩ trôi qua, chính là tướng. Sẽ bị Mao Trường Hải một chiêu này đánh diệt. Cuối cùng tiêu diệt hết vạn sinh vạn tướng kia ý tứ chính là tan biến hết thảy. Mao Trường Hải mỗi nói tắt một cái, sẽ đi về phía trước một bước. Thất diệt sau. Hắn chính là đi về phía trước thất bộ. Địa cầu có người bảy bước thành thi. Mao Trường Hải còn lại là thất bộ diệt thế. Tan vỡ hết thảy, vạn sinh vạn tướng. Hắn cuối cùng này ba bước. Dưới chân có ba quan di động. Mà ở ba quan trong, Mao Trường Hải thân thể hóa thành một mảnh hư ảnh. Làm cho người ta căn bản thấy không rõ hắn. Mà đang ở này hư không bầu trời, còn lại là có một chiếc máu tanh tay tại thành hình. Đây cũng là Mao Trường Hải thất diệt rót thành một kích cuối cơn. U Quy Quy Nơn Gơn Nơn Hơn A T Thất bộ đã thành ác diệt thất tướng. Thiên địa nổ vang trong. Mao Trường Hải một chưởng này ầm ầm rơi xuống. Một chưởng đè. Hết thảy tất cả không gian cùng hư ảnh. Toàn bộ trong nháy mắt hỏng mất. Diệp không thả ra cửu điều chiến long, toàn bộ phóng lên cao, gầm thét chạy về phía không trung trong huyết sắc cự chưởng. Nhưng là này cự chưởng. Là Mao Trường Hải cái này siêu cường ba pháp nguyên cường giả một kích toàn lực. Căn bản là cửu điều chiến long không cách nào chống lại. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng vang trong cửu điều chiến long toàn bộ đều ở đây một chưởng dưới, ầm ầm vỡ tan. Thậm chí này cửu điều chiến long cũng không có cho cự chưởng tạo thành một chút xíu thương tổn. Cự chưởng đè kinh thiên động địa. Mao Trường Hải này thất bộ diệt tướng, phản phất ác thần trời giáng, mất đi hết thể. Mặc dù hắn là một ác hơn nữa rất hung tàn người. Nhưng là Diệp không phải không thừa nhận. Này ác diệt thất tướng chiêu thức. Vô cùng bá đạo. Hơn nữa đại khí. ác, cũng không nhất định âm hiểm hèn mọn, cũng là có thể ác được khí phách, ác được đại khí, ác được kinh thiên động địa, tức chết hủy thần. Đây chính là chân chính ác, đại ác, ác quán mãn doanh, ác đến mức tận cùng. Rầm rầm rầm. Nổ từ nơi này nhất phương không gian truyền lại đến chung quanh tứ phương. Những thứ kia cực nhỏ sơn các bạn hàng xóm toàn bộ đều hù dọa bể mật. Này kinh thiên một chưởng, ác diệt thất tướng. Bọn họ nhìn thấy đều cảm giác sau lưng phát rét. Thử nghĩ nếu như là bọn họ bất cứ người nào đứng ở nơi này một chưởng dưới, giờ phút này sợ cũng là đã ôm định hẳn phải chết chi niệm. Nơi xa hỏa chu trong thành, hỏa chu biến sắc, hỏa ngang hàm chứa âm hiểm vẻ, mở miệng nói: Này Lý Hắc Tử chân chân to gan lớn mật, biết rõ Mao tiền bối đi tới, hắn lại vẫn mạnh chống đỡ. Đây chính là hậu quả. Hắn xong. Quả nhiên, ở nơi này một kích dưới, Diệp Không thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, như muốn thoát đi này cực nhỏ sơn. Bất quá hắn lui về phía sau ngàn thước, sẽ lui về sau nữa. Thầm nghĩ trong lòng. Này Mao Trường Hải quả nhiên là một vị vượt xa ba pháp nguyên cường giả. Hắn sắc mặt cũng nổi một chút kích động. Diệp Không Hiên viên bách chiến ca không có viên mãn, hắn cũng không sợ chiến đấu, cũng không sợ cường giả. Đối thủ càng mạnh từ loại nào phương diện mà nói, hắn lại càng là vui vẻ. Hắn mắt thấy đối phương cũng không có quá mức khẩn trương, mà là thế nhưng nổi khẽ nụ cười. Mở miệng nói, Mao Trường Hải, ngươi rất ác. Ngươi vì trong lòng một ác niệm, thế nhưng có thể đem vô hạn lớn hơn, có thể giết hết người nhất tộc, có thể đem chết thảm tại thủ hạ ngươi người xương luyện thành ác trùng. Từ nơi này chút ít mà nói ta khinh bỉ ngươi, nhưng là từ người phương diện mà nói ta vừa rất tôn kính ngươi. Bởi vì ngươi đúng là một đối thủ chân chính nhất phẩm hãng phi tê, tải xuống. Thực lực của ngươi đầy đủ để cho ta đối với ngươi sinh ra kính ý. Cho nên ta quyết định sử dụng ta chuẩn bị xong một chiêu. Diệp Không nói xong, rốt cục đem của mình thứ nhất pháp nguyên lấy ra. Nước lửa pháp nguyên. Mao Trường Hải suy chi dĩ tị. Nước lửa pháp nguyên cũng không phải là rất dễ dàng hợp thành, nhưng là tại sao Mao Trường Hải không xem ra gì? Cũng là bởi vì nghĩ muốn truy tìm Vạn Môn Đại Đế cướp bộ quá nhiều người rồi. Những thứ kia công tử ca người có tiền, cuối cùng đều thích dùng một nước lửa pháp nguyên để chứa đựng cái ép. Nhưng là rất nhiều người căn bản không biết nước lửa pháp nguyên chỗ dùng. Sử dụng hai loại ngược lại nguyên tố còn có thể lên xung đột. Tất cả tuyệt đại đa số người nước lửa pháp nguyên, nhưng là bọn họ pháp nguyên kỹ cũng chỉ có đơn hướng. Bởi vì bọn họ nếu như sử dụng hai loại thuộc tính ngược lại pháp nguyên kỹ năng, ngược lại sinh ra tương khắc tác dụng. Cho nên như vậy mà nói, rất nhiều người nước lửa pháp nguyên kia hiệu quả chẳng khác nào một thủy pháp nguyên hoặc là hỏa pháp nguyên. Bất quá rất nhanh, Mao Trường Hải liền buông tha cái ý nghĩ này. Nước lửa núi sông mưu đồ. Đây chính là Diệp Không chuẩn bị xong một chiêu cuối cùng, cũng là Diệp Không cái này pháp nguyên kỹ lần đầu tiên sử dụng. Từ Diệp Không trong tay pháp nguyên thượng, nhanh chóng phát ra lực lượng. Lực lượng này có hai tầm, một tầm là thủy lực lượng, bao trùm tại cạnh trên chính là hỏa lực lượng. Nước lửa lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, dính sát vào nhau ở chung một chỗ, lại cũng không xung đột. Lực lượng này một chút tự vô hạn dọc theo người đi ra ngoài. Tại Mao Trường Hải trước mặt trước, nhanh chóng tạo thành núi sông, tạo thành thiên địa, tạo thành không gian. Một rộng lớn vô cùng khổng lồ thế giới tự kéo dài qua ở nơi này giữa không trung. Nhìn từ đàn xa ra, cái thế giới này khổng lồ vừa phiền phức, hình như là quang ảnh, vừa dường như là chân thật. Mà Diệp Không cùng Mao Trường Hải cũng là thân ở trong đó, đứng ở trong đó, cái loại cảm giác này càng thêm đích thực thực. Cái này rất giống là một nước lửa tạo thành thế giới, một nửa là thủy sắc, một nửa là hỏa diễm. Mao Trường Hải cũng không thoát khỏi đi. Bởi vì hắn thất bộ diệt tướng. Hắn thất bộ sau này nhất định phải đứng ở chỗ này. Làm cự chưởng rơi xuống, hắn nếu là lui về phía sau, cự chưởng thanh thế sẽ giảm xuống. Hắn nếu là chạy trốn thì cự chưởng sẽ trong nháy mắt biến mất. Hắn không có lui về phía sau. Hắn chẳng qua là ngẩng đầu nhìn không gian. Trong miệng chợt quát lên. Ác diệt thất tướng. Chỉ cần một chưởng, ngươi còn không rơi xuống. Một chưởng này chính là điên cuồng xuống phía dưới chợt đè xuống. Diệp Không thế giới mặc dù lớn, nhưng là này cự chưởng cũng không nhỏ. Chính là muốn đem nước này hỏa thế giới cho một chút theo như phá. Oanh! Một chưởng này một chút tự đặt tại trên thế giới này, tất cả nước lửa thế giới hơi bị rung lên. Mao Trường Hải một chưởng này lợi hại, Diệp Không nước lửa thế giới cũng rất lợi hại. Lần này tự giữ lẫn nhau. Mao Trường Hải hai mắt ngưng tụ. Thế nhưng đột nhiên đối với mình pháp nguyên phun ra một búng máu vụ. Trong miệng lại là một tiếng chợt quát. Chợt ta áp. Hắn này huyết tế hạ xuống, quả nhiên một chưởng này lực đạo hơi bị ra không ít. Kia chích máu đỏ bàn tay khổng lồ uy lực mạnh hơn. Này đột nhiên chúi xuống, nhất thời phía dưới nước lửa thế giới hơi bị vặn vẹo. Pháp nguyên kỹ năng bị hao tổn, Diệp Không sắc mặt biến trắng, hiển nhiên đã ăn không nhỏ thiệt thòi. Bất quá hắn cũng không có lui về phía sau, hắn vốn là không phải là dùng nước hỏa thế giới tới ngăn cản ác diệt thất tướng. Chỉ thấy hắn trong đôi mắt đột nhiên tự nhấp nhoáng điên cuồng vẽ. Sau đó dùng hai con bàn tay to hướng về phía trước mặt nước lửa thế giới chính là toàn lực một xé.